Nhật ký thần linh, chương 88, sẽ không cứ như vậy đấy tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cô thế là cho anh luôn cả chai đấy hả? Tiếng nói của Quang từ bên kia vọng lại, lăng ánh mắt lướt sang. Tên khốn kia chính đang dơ cốc nước ngọt cướp được trên tay cậu khi nãy, cười đều nhìn về. SH, uống hết đi, lắm lời, khẽ lườm đối phương một cái. Tiếp đó cậu liền không thèm để ý cậu ta thêm nữa. Đánh lên tên tài khoản và mật khẩu. Trò chơi cũng đã tiến vào, trên màn hình xuất hiện một giao diện quen thuộc, một bên là một bảng hình ảnh quảng cáo giới thiệu to tướng về game. Một bên kia là một dãy số thứ tự kênh xếp thành hàng ngang. Mỗi một kênh đều có thể chứa được một số lượng người chơi đồng thời nhất định. Nếu như trí nhớ của cậu không có sai lầm, có một vài kênh còn trở thành kênh đặc biệt chuyên tụ tập lại đại đa số người chơi của một vài tỉnh, thành phố nào đó. Dù sao chơi, bạn bè nam nữ quen biết nhau qua mạng. Ai cũng có một chút gì đó mong muốn tương lai có thể offline gặp mặt ngoài đời thực. Chọn chơi ở những kênh có nhiều người sinh sống cùng tỉnh bởi vậy được khá nhiều người yêu thích lựa chọn. Tất nhiên đó chỉ là với đám chơi game lão thành mà thôi. Và có lẽ điều đó cũng chỉ thật sự thường xuyên xuất hiện ở trò chơi mà cậu đang lựa chọn bây giờ. Nói tới đây liền không thể không nhắc tới một chút về trò chơi mà cậu vừa đăng nhập vào. Thời gian trôi qua cũng thật mau. Mà đối với một kẻ vốn dĩ là người trùng sinh từ tương lai trở về như cậu, thời gian tất nhiên là trôi qua mau rồi. Ký ức nó còn là nhiều như ruồi bầu ấy chứ. Những chuyện đã xảy ra vào ngay thời điểm này khi trước có vẻ như cũng đã từng là câu chuyện trong ký ức cả. Được rồi, nhắc về nội dung chính, câu chuyện bắt nguồn từ một mùa hè năm 2004, cái mùa mà cậu chàng mới vừa bước chân lên trường cấp 2 chưa được bao lâu. Cậu bé trước đó còn là một học sinh giỏi tương đối chăm chỉ và ngoan ngoãn. Ngoá, học tiểu học còn có thể học căn bã đến mức nào? Bằng học sinh giỏi các năm phát nhiều nhan nhản vậy. Mà thôi, chúng ta lại tiếp tục câu chuyện, lại nói tới khi đó ngày ngày trôi qua cậu chỉ biết cắp sách tới trường rồi cắp sách đi trở về. Ban đêm thậm chí cũng không bước chân ra khỏi nhà đi chơi nửa bước. Mà trước đó là học sinh tiểu học thì có thể đi ban đêm làm cái khỉ gì? Nói tóm lại nhanh và gọn, giống như bao nhiêu chàng trai khác rồi cũng tới lúc phải sa ngã một lần dù sớm hay muộn. Lăng năm đó rất hoa lệ lệ liền sa ngã đi rồi. Sa ngã trong đám trò chơi điện tử thời bấy giờ. Đống tiền phát lon dịp Tết trong con lợn con của cậu cũng là từ khi đó liền một đi không bao giờ trở lại. Nó đã bị tiêu hết ngay từ trước khi cậu kịp cho đi vào. Thời bấy giờ vẫn không có nhiều trò chơi game đình đám hay nhiều thể loại game nhan nhản như hiện tại. Ít nhất thì đối với kẻ không có quá nhiều tiền, không có mấy kinh nghiệm chơi game như cậu chàng khi đó. Chơi trò Pikachu cũng có thể làm cho cậu chơi vui quên cả trời đất từ sáng tới tối đi rồi. Cũng còn tốt, giống như bao nhiêu cậu bạn khác từng sa ngã vào vòng vây điện tử, quá trình tiến tới thế giới game của cậu cũng là có người dẫn dắt mà hình thành. Một đám bạn xấu rủ đi chơi sau giờ đá bóng hay một ngày nào đó được nghỉ học không muốn về nhà. Và thế là chỉ sau một vài lần đi chơi qua. Cậu liền quang vinh trở thành một gã sát thủ tập sự trong trò Half-Life bắn nhau cùng cấp độ tay mơ trong trò chơi đế chế xây dựng thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi chết đi Pikachu và trò cầm súng bắn vịt rời, anh đây chắc chắn là sẽ không một lòng một dạ với đám gà mờ chúng mày đấy. Cậu đã từng chính là trâu như vậy suy nghĩ khi nhìn thấy chân trời mới đế chế cùng Half-Life. Tiếc là con người lòng tham luôn là vô đáy, ngay sau một khoảng thời gian ngắn quen tay hay việc với hai trò chơi này. Nhờ cậy trí tò mò hun đúc và lòng ham học hỏi thúc giục cậu rất nhanh liền chuyển đổi qua các thể loại chiến trường. Từ ban sơ Half-Life, đế chế tiến đến gần MU với cả võ lâm truyền kỳ con đường tơ lụa Gunny thả bom các kiểu. Và rồi cậu rất nhanh liền mê lên một món trò chơi khác đang hot lúc bấy giờ. Trò Audition của VTC Game, đó cũng là những cái tháng ngày mà quán chơi ao, người người có tài khoản ao. TV suốt ngày giới thiệu game ao, và còn lý do gì nữa để các bạn trẻ chúng ta khi đó không chơi ao. Lúc ấy đi ra quán net mà không nhìn thấy thằng nào chơi ao liền như là có chuyện lạ vậy. Tất nhiên, là một người luôn luôn truy đuổi nhịp thở của thời đại, cậu cũng lại một lần nữa bị mấy thằng bạn rủ dê nhảy ra cuộc chơi đến cùng. Nghe nhạc, mua sắm quần áo và bốc phét tán gái. Đó là những gì cậu còn nhớ cho tới bây giờ. Hiện tại lại một lần nữa trong lúc đợi chờ không người chơi cùng. Trong cái thời điểm Gunny, đột kích FIFA không lắm hứng thú vì tài khoản ít chơi nên quá cùi. Cậu không thể không nhớ lại nhân vật đã từng được cho là bảnh bao. Tiểu VIP, trong ao thế hệ một này của mình. Rất là tiện tay liền ấn mở nó ra đăng nhập vào một lần. Kết quả cũng rất lạc quan. tài khoản của cậu vậy mà vẫn còn có thể sử dụng được. Dù rằng đa số tài khoản và mật khẩu của tất cả các trò chơi cũng như Gmail cùng Facebook cậu đều xài chung một kiểu. Nó có thể quên mất mới là lạ. Chọn kênh, nhấp nhấp chuột, giao diện theo thói quen rất nhanh chuyển về nơi trung tâm chính, nơi biểu thị số thứ tự và tên các phòng nhảy. Hay nói đúng hơn là các phòng nói chuyện tán phét, chơi game, nghe nhạc. Lăng ánh mắt lúc này ngược lại trước tiên quan sát về vẻ bề ngoài nhân vật của mình qua khung hình bên phía tay phải màn hình. Nam giới, dĩ nhiên rồi, da trắng, màu da cơ bản, một mái tóc màu bạch kim buộc túm nhìn khá là châu chó điệu đà. Trông như kiểu hot boy Hàn Quốc vậy. Đó cũng là một loại kiểu dáng tóc được cho là VIP hàng loạt có vô số người tiêu tiền mua để dùng. Tuy rằng nó khá phổ thông và giá rẻ thế nhưng chỉ cần chọn nó làm kiểu tóc liền có thể để bất kỳ người chơi quen thuộc nào trong trò chơi này đều biết rằng bạn là một tay chơi có nạp tiền. Cái này rất quan trọng trong trò chơi này à, nó quả thật giống như là trang bị hoàng kim ít nhất cần phải có trước khi đi đánh boss vậy. Đây là yêu cầu cơ bản. Không có mấy món đồ này hoặc trang bị mạnh mẽ đắt tiền hơn liền là mém thằng nào chịu tổ đội cho bạn đi chơi cùng. Và quan trọng nhất là nhìn nó cũng không đến nỗi tệ. Lại dễ phối hợp với các trang phục quần áo khác, hẳn đây cũng là một loại lý do nếu không nó cũng sẽ không có nhiều người sử dụng đến vậy. Tất nhiên nhân vật chính của chúng ta sẽ không chỉ đơn giản là chọn kiểu tóc cần nạp tiền để lấy le không thôi. Trang bị hoàng kim của anh ấy không chỉ có một cái. Chỉ thấy trên thân người nhân vật game đang mặc một chiếc áo phông trắng. Mặt trước có in hình cái neo tàu thuyền màu đỏ. Nhìn chiếc áo ấy vẫn tương đối phá cách với đám vết rách rất tượng hình hai bên bờ vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới chân liền là một chiếc quần bò bó sát màu đen, ngắn và tinh xảo. Chân đi tông màu đỏ. Cả quần áo lẫn dép tông bên dưới cộng thêm kiểu tóc trên đầu đều là hàng xài mất tiền. So với hàng dùng tiền ảo trong game đẹp và phong cách hơn. Thật giống như hàng trang bị hoàng kim vẫn là hơn đám đồ xanh lam tặng miễn phí hoặc nhiệm vụ gửi tặng. Nhân vật trong tài khoản này của cậu chỉ có một câu có thể hình dung. Đó chính là đẹp trai thuộc hàng tiểu VIP, tức tiền ít nhưng anh ấy vẫn là có tiêu tiền, thế là đã đủ để vác nó đi chơi rồi. Dù sao xã hội hiện tại người đời vẫn thường có thói quen xem mặt. Ngay cả chơi game các trò khác cũng đều là xem đồ, xem trang bị đeo trên người của ai trâu bò lợi hại hơn. Đổi đến trò chơi này liền là so đo quần áo xài tiền nhiều ít. Phá cách hay không, yêu cầu lạ và đẹp bao nhiêu các kiểu liền cũng chẳng có gì lạ kỳ. Nếu là Nguyễn Trọng Lăng khi mới trùng sinh trở về còn có thể có một chút hưng phấn. Thế nhưng hiện tại đổi thành Nguyễn Trọng Lăng vào lúc này liền đã không đáng kể gì. Chuyện đùa, tối hôm qua anh còn offline trực tiếp gặp mặt bụt đây này. Mấy cái thứ đồ ảo ở đây quá chuyện nhỏ như con thỏ. Không đáng ý kích thích. Có điều cũng không thể vì ngươi là tỷ phú liền yêu thích giả dạng ăn mày đi chơi khắp nơi đi. Cậu vẫn không có yêu trêu chọc người khác đến vậy. Đánh mặt nhau chơi bất ngờ thành công tuy rằng rất sướng rất thoải mái. Thế nhưng trước lúc đó phải nhận lấy khó chịu hẳn là cũng không ít đi đâu. Định luật năng lượng bảo toàn ví dụ hẳn chính là như vậy đấy. Có đồ đạc không xài, không sử dụng chẳng khác gì tự mình khiến mình không thoải mái rồi. Tóm lại nhân vật trên người có đầy đủ chiến y mũ mão như hiện tại. Cậu chàng rất tự tin liền có thể thực hiện kế hoạch vui chơi của mình. Tiện tay liền chọn lấy một phòng nhảy kha khá người. Quan trọng là trong đó thấy qua chỉ toàn là nữ. Hừm, giết thời gian cũng chỉ có thể tìm tán gái chứ còn biết làm sao. Nhân vật thoát cái đã vào trong phòng. Giao diện lúc này đã biến thành một sân khấu qua một góc nhìn nghiêng 20, 30 độ. Phía bên trong có một vòng tròn đang sáng lên cùng 5 nhân vật đã đứng dàn đều ở 5 vị trí vòng tròn sáng vốn có còn lại. Nhân vật của cậu vừa hiện thân trong phòng, vòng tròn sáng trống rỗng duy nhất còn dư lập tức lại có thêm một người nữa xuất hiện che mất. Rất tốt, phòng đã đủ 6 người, 5 nữ 1 nam, một khởi đầu cũng không đến nỗi tồi. Tất cả mọi người đều đã bấm nút sẵn sàng, một ván nhảy ngay lập tức bắt nhịp, màn hình truyền cảnh, rất nhanh liền đã là nhân vật xếp dàn hàng trên sân khấu ảo. 5 người xếp thành một hàng ngang và một người đứng hàng bên trên nơi chính giữa. Một kiểu nhảy thông thường. Nhịp điệu bài hát nghe bên tai quen quen, ánh mắt Lăng đảo qua tên bài hát phía cuối màn hình bên trái. Apologize của Enrique Iglesias, một bản nhạc tốc độ mới hơn 120, thứ tốc độ để tính toán thời gian bấm đủ số mũi tên hoàn thành một động tác nhảy trong trò chơi. Tốc độ này so với bài hát tốc độ cao nhất thời điểm này 188 còn kém cạnh nhiều lắm. Coi như khởi động làm quen lại game sau bao năm không chơi lại cũng không là vấn đề. Nhạc nổi lên, giữa màn hình như trước hiện ra một cột ngang với một hình tròn có biểu thị hướng mũi tên, một thanh biểu thị con chuột cùng nhịp điệu ngắn nhỏ ngay phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chọn bấm đúng theo chiều mũi tên ghi dưới cột ngang, đợi đến khi con trỏ chuột trong thanh nhịp điệu nhỏ ở trên chạy tới đúng vị trí liền ấn xác định là được. Không quá theo đuổi thắng thua, cách chơi bởi đơn giản liền không nói tới ở đây. Nhàm chán bấm bấm đánh đánh bàn phím, một sự việc khác rất nhanh thu hút sự chú ý của cậu chàng. Cũng chính là vì có những chuyện như thế này tạo thành nguyên nhân chủ yếu cậu chọn lôi trò chơi đã cũ này mang ra để giết thời gian vậy. Chỉ thấy trên màn hình dòng chat, nói chuyện, trong phòng, một dòng chữ rất có tính hình tượng xuất hiện. PV202, nhưng mà em yêu anh ấy chị ạ, Nguyễn Trọng Lăng. Chấm, móa, đây là tình huống như thế nào? Bản tính hóng hớt làm cậu chàng vừa thấy qua nội dung chat liền liếc ngang liếc dọc. Chỉ thấy cô nàng nhân vật PV202 vừa mới đăng tin chính là một trong hai nhân vật đang đứng im không nhảy. Cũng chính là cái dạng chỉ ngồi nghe nhạc không làm bất cứ việc gì ngoài đánh chữ nói chuyện phiếm trong game. Một nhân vật nữ có mái tóc màu bạch kim xoăn xoăn điệu đà. Trên thân là một bộ áo vest màu hồng phấn, bên dưới là chiếc váy ngắn trắng ngang hông, và tất nhiên đã là nhân vật game thì sợ gì không thể khoe đùi. Chiếc đùi của em ấy thậm chí còn được bao phủ thêm một vớ chân trắng tràn đầy sexy nữa. Dưới chân đi một đôi guốc cao không tường, ngoài đời nếu có chắc phải tới 10-15 phân là ít vậy. PV202, thế nhưng anh ấy đã cho em thấy. PV202, em buồn lắm, đệt, có thể không nói lấp lửng như vậy được không em? Lăng vò đầu, rất là không nói gì đối với trình độ nói chuyện của cô nàng PV202 này. Trong game cũng có hệ thống nói chuyện riêng không cho người ngoài biết. Thế nhưng nếu cô em đã dám công khai ra như vậy, có thể xin người công khai rõ ràng minh bạch hơn một chút được không? Quá là làm khó trí tưởng tượng của các anh em đây rồi. Nhung vì sao cô đơn, rồi sao em? Một người khác đột nhiên đánh chữ lên tiếng. Lăng rất nhanh nhận ra đây chính là cô nàng còn lại đồng thời cùng với em PV202 kia đứng im không chơi. Có vẻ như là hai người bọn họ chính đang nói chuyện với nhau. Cô nàng có cái tên kỳ kỳ lại dài dài này trang phục ngược lại là đơn giản hơn nhiều. Một mái tóc dài có duy băng trắng bộc vắt ngang đỉnh đầu. Trên người là một chiếc áo thun thể thao cổ động viên xẻ lệch màu nâu có in số. Váy liền cũng là dạng váy ngắn màu nâu sọc kẻ, nhìn rõ là đồng phục đi kèm với kiểu áo bên trên. Chân đi một đôi giày thể thao đồ cơ bản màu trắng. Nói chung là một thân quần áo đầu tóc đều có thể mua được bằng tiền ảo trong game. Quy đổi ra ngôn ngữ game hẳn là trang bị màu xanh lam làm nhiệm vụ xong được tặng miễn phí vậy. Hàng thông thường cô phải hàng VIP, hàng này nếu như không phải là đồ con gái đa số đều dễ nhìn lăn lộn tất nhiên rất tệ hại. Ừ tất nhiên còn tồn tại trường hợp khác là người ta thích ăn mặc giản dị, trong tủ đồ ngược lại là chứa một đống hàng xịn đắt tiền chỉ chờ đứa nào dám chê bai này nọ liền lôi ra đánh trả ngay. Nói tóm lại thời buổi này bên ngoài xã hội rất loạn. Rất khó mà tin tưởng được vào tình yêu trên đời nữa rồi. Nhìn vậy thôi chứ không đau thật thương thật đánh nhau liền không biết đằng nào mà lần đấy. Có điều hiện tại cũng rất tốt, vấn đề quần áo không phải là vấn đề then chốt chúng ta cần quan tâm. Cái chính ở đây là chính chủ đã tập hợp đầy đủ. Hỏi và trả lời quy trình lập tức đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PV202, lần đầu tiên em gặp mặt anh ấy là ở Off Farm. Lần đấy chị không có đi. Ừ cái này hẳn là em gái này đã gặp mặt thằng khốn nạn không biết tên kia qua buổi gặp mặt giao lưu bên ngoài của một công hội nào đó trong game. Ba người này hẳn là cùng trong một công hội. Lăng thánh phán Conan Doyle. PV202, chính anh ấy cả buổi cứ bám giết lấy em. PV202, em còn nói đùa anh ấy đang theo đuổi em phải không cơ? PV202, anh ấy nghe thế liền bảo là có. SH, bé này sao ngây thơ dữ vậy người? Em là đang giả bộ Niter hay làm sao? Nó bảo nó là thánh thì em cũng tin à? Hước, nếu là anh nói thì còn tạm tạm. Lăng rất không hài lòng về độ nhanh nhạy của giới trẻ thời nay. BCS giá cả chính bởi vì thế nên mới vẫn luôn cao cao không chịu hạ xuống đấy. Nhung vì sao cô đơn, nó nói như vậy thật à, đối diện câu hỏi rất thẳng. Có điều, anh thích, Lăng lần này cảm giác quả thực vô cùng hài lòng. Tên này vốn chính là muốn phanh phui hết toẹt mọi chuyện ra như thế đấy. Khạc khạc khạc, nhanh nhanh kể hết mọi chuyện đi bé ơi, để bọn anh đây nghe xong còn vui vẻ vỗ tay nào. PV202, vâng, anh ấy thật nói như vậy đấy. PV202, em thề với chị luôn, nếu nói sai em liền không bằng con cún con, trí thông minh của các em chính là không bằng con cún con. Lăng tiện tiện cười đều, nhung vì sao cô đơn, nó còn nói gì nữa không em, đối diện vẫn là như vậy một câu bắn đích chính xác. Lăng quả thật là càng ngày càng hợp mắt cô em này rồi. PV202, chúng em trao đổi số điện thoại cùng với Facebook. Sau đấy hôm nào cũng nhắn tin nói chuyện với nhau. PV202, có mấy lần anh ấy còn tới qua đón em đi chơi. Móe, thế này thì hỏng, sẽ không là khách sạn cũng đi tham quan qua rồi đi. Lăng hiếm thấy yêu thương suy ngẫm, thế hệ trẻ vì sao lại sốc nổi như vậy? Nhung vì sao cô đơn, hai người tiến triển tới bước nào rồi? Lại là một nhát bắn trúng tim đen. Đây quả thực chính là điều tất cả mọi người đều đang mong mỏi. Lăng ánh mắt nhìn qua. Tốt thôi, phòng có 6 người hiện tại cả 6 người đều đứng im đờ hết cả lại đợi nghe em nó kể nốt chuyện. Nhạc để nhảy thế nhưng vẫn còn chưa có hết đây này. Cậu chàng rất là, phê bình kín đáo 3 người bạn nữ còn lại. Cái quái gì đấy, bạn thân đây nghỉ nhảy đứng im ngay từ đầu thì cũng thôi đi. 3 vị này giữa chừng đột nhiên ngừng lại hẳn như vậy chẳng phải là đang nói rõ cho hai người kia biết là chuyện bọn họ đang nói mọi người tất cả đều đang chăm chú lắng nghe hay sao? Nghe lén chuyện của người khác mà cũng không có tí chuyên nghiệp nào cả. Quả nhiên, hậu quả thoáng cái liền tới luôn. Nhung vì sao cô đơn, em gửi tin nói chuyện riêng cho chị. PV202, vâng ạ, tốt. Cuộc chơi chính là vào lúc này liền kết thúc luôn rồi. Lăng buồn 5S, tiếp theo sau đó cả một phút còn lại của bài hát trên màn hình giao diện nói chuyện đều không có lấy thêm một câu nói nào. Hiển nhiên, hai người kia hiện tại đều đã chuyển sang chế độ nói chuyện riêng. Thật là, khiến người ta mất cả hứng, và còn khiến người ta mất hứng hơn nữa chuyện tiếp theo xảy ra. Vừa mới kết thúc bài hát trở lại sảnh chờ trong phòng nhảy. Nhân vật của cậu chàng và 3 cô nàng không liên quan khác ngay lập tức bị chủ phòng. Nhân vật Nhung vì sao cô đơn kia đuổi ra khỏi phòng cùng một loạt không chút thương tiếc. Thế là hết đời đứng ngoài nghe trộm xem trò vui nhé. Lăng cũng vì vậy oán trách 3 cô nàng kia mãi không thôi. Quả nhiên là như thần đối thủ cũng không tệ hại bằng có một đám như heo đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cũng chính là kết quả như thế dẫn đến, cậu liền tự mình mở lấy một phòng, như vậy sau đó liền không ai có thể đuổi cậu ra ngoài cả. Có cũng chỉ là cậu đuổi người ta ra ngoài mà thôi. Lách tách lách tách lách tách, viết xong tên phòng, nhấp nhấp chuột xác nhận, cuối cùng công việc cần làm lúc này liền là chọn bài nhạc và đợi người mắc câu. Cậu cứ như thế liền ngồi chờ cho đến khi các cô gái mới xa lầy cách chương.